một người phụ nữ bỗng mất tích bí ẩn sau cuộc cãi vã dữ dội với mẹ chồng. Một cuộc tìm kiếm mở rộng diễn ra. Những ngày tìm kiếm trong vô vọng tưởng chừng như sẽ khép lại hy vọng mong manh. Nhưng rồi, ở một công trình làm đường, công nhân đã phát hiện ra thi thể của cô gái. Chuỗi sự kiện tiếp theo đã hé lộ ra một sự thật kinh hoàng. Thi thể của cô con dâu bị chôn vùi dưới lớp đất, nhưng sự thật thì không. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2005 tại Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đồn cảnh sát địa phương đã tiếp nhận một tin báo mất tích. Người đến báo án gồm có hai phụ nữ trung niên và một người đàn ông hơn 30 tuổi. Trong số đó, có một người phụ nữ cho biết người mất tích là con dâu bà đã rời nhà hơn 3 ngày và không thể liên lạc. Theo lời khai thì vào sáng ngày 20 tháng 8, bà và con dâu đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bà đã mắng con dâu vài câu. Người con dâu vốn có tính khí không chịu được uất ức liền bỏ ra khỏi nhà. Bà cho rằng con dâu chỉ sang nhà mẹ đẻ cho nên cũng không để ý và cũng không tìm kiếm ngay. Tuy nhiên thì đến ngày 22 tháng 8, bà yêu cầu con trai đến đón vợ về. Khi người con trai đến nhà mẹ đẻ của vợ thì mới biết được rằng cô chưa từng trở về từ hôm bỏ đi. Nhận thấy sự việc bất thường, gia đình đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, liên lạc với những người quen biết nhưng không có kết quả. Suốt ngày 23, họ đã tiếp tục dò hỏi tin tức, song vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đến sáng ngày 24, người mẹ và người chồng đã cùng nhau đến đồn cảnh sát trình bày toàn bộ sự việc và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Người mất tích được xác định là Vương Thị, 26 tuổi, sống cùng với chồng là Đoàn Dân Hạ, 34 tuổi, tại một thị trấn thuộc Sâm Châu, Hồ Nam. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2005, sau một cuộc cãi vã với mẹ chồng, bà Mã Danh Xuân thì Vương Thị rời khỏi nhà và không quay trở lại. Mẹ ruột của cô, bà Biện An An, vốn được mọi người cho rằng là nơi cô sẽ tìm đến tạm trú, thực tế thì vẫn chưa hay biết rõ nguyên nhân của sự việc. Sau khi tin báo mất tích được gửi đến đồn cảnh sát vào sáng ngày 24 tháng 8, lực lượng chức năng nhận thấy sự việc đã kéo dài hơn 24 giờ, cộng thêm việc đã trải qua nhiều ngày tìm kiếm tự phát của gia đình mà vẫn không có kết quả. Tại thời điểm đó, Sâm Châu cũng chưa phát triển về hạ tầng và phương tiện hỗ trợ, cho nên cảnh sát gần như chỉ có thể dựa vào sức người. Ngay trong ngày tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã lập kế hoạch và rà soát các khu dân cư ở lân cận, bờ sông, đường mòn và các khu chợ cũng như những nơi công cộng. Không chỉ lực lượng chức năng tham gia mà người thân, bạn bè, hàng xóm của cả hai bên gia đình cũng đều tự nguyện hỗ trợ. Việc tìm kiếm đã được tiến hành thủ công, chia theo từng nhóm nhỏ, đi bộ ở trên từng tuyến đường, hỏi thăm từng hộ dân, kiểm tra các bến xe, trạm dừng và liên hệ với những người quen của Vương Thị ở các khu vực lân cận. Thời gian trôi qua, từng ngày một, phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng ra ngoài thị trấn, hướng đến những vùng ven sông, những khu vực hoang vắng và vùng đồi gần đó. Tuy nhiên thì mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả, không ai nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì về cô kể từ sáng ngày 20 tháng 8. Đến ngày 29 tháng 8, sau gần một tuần huy động rất nhiều nhân lực, bao gồm cả lực lượng công an địa phương, dân quân và những người dân hỗ trợ, vụ việc vẫn rơi vào bế tắc. Không một dấu vết, không một manh mối nào được tìm thấy, cả cảnh sát và gia đình đều bắt đầu cảm thấy rõ nguy cơ rằng Vương Thị có thể đã gặp phải điều gì đó nghiêm trọng và khả năng tìm thấy cô an toàn ngày càng trở nên mong manh. Theo lời khai của bà Mã Danh Xuân, mâu thuẫn của sáng ngày 20 tháng 8 chỉ bắt nguồn từ một việc rất nhỏ ở trong bữa ăn. Hôm đó, ở trong căn nhà nhỏ của gia đình của Đoàn Dân Hạ ở Sâm Châu, Vương Thị dậy sớm vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Trên mâm có rất nhiều món hải sản, đặc biệt là tôm và cua. Bà Mã Danh Xuân, mẹ chồng, nhìn thấy thì liền tỏ ra không hài lòng. Bà nhớ rõ là con trai bị dị ứng hải sản, mỗi khi ăn vào đều nổi mẩn và mệt mỏi, trong khi Vương Thị lại nấu phần lớn dựa theo sở thích của mình. Theo lời bà thì bà chỉ nhắc nhở con dâu là nên nghĩ đến chồng, người đã đi làm vất vả cả ngày nhiều hơn thay vì nấu món ăn mà mình thích. Lời nói không mang ý gay gắt, nhưng ở trong không khí gia đình vốn đã có khoảng cách, điều đó đã nhanh chóng trở thành mồi lửa cho một cuộc cãi vã. Vương Thị khi ấy mới 26 tuổi, được bà Mã mô tả là tính tình trẻ con, dễ bị tổn thương và hay giận dỗi. Sau vài lời qua lại, cô đã bỏ bữa, bước nhanh ra khỏi nhà mà không mang theo gì ngoài bộ quần áo đang mặc. Trước đây, những lần tương tự cũng thường kết thúc khi cô đi về nhà mẹ đẻ, chỉ mất vài giờ hoặc cùng lắm là một ngày, cho nên bà Mã cũng không mấy bận tâm. Gia đình không dư giả, ở trong nhà chỉ có một chiếc điện thoại di động là của Đoàn Dân Hạ là phương tiện liên lạc duy nhất. Nhà mẹ ruột của Vương Thị, bà Biện An An, sống cùng với chồng ở một thôn cách đó không xa, có điện thoại bàn, nhưng đường dây xuống cấp, tín hiệu lúc có lúc không. Chiều ngày hôm đó, đoàn Dân Hạ đi làm về, nghe mẹ kể chuyện vợ đã bỏ đi, anh cũng cho rằng đó là chuyện bình thường, dự đoán là vợ đã về nhà mẹ đẻ, cho nên cũng không tìm kiếm ngay. Hai ngày sau, vào ngày 22 tháng 8, anh mới thu xếp sang đón. Nhưng mà khi đến nơi, bà Biện mới biết lần đầu về chuyện con gái bỏ đi và khẳng định là từ ngày 20 cho đến giờ cô chưa từng về. Thông tin này đã khiến cho mọi người lo lắng thực sự, họ đã lập tức chia nhau đi tìm từ các ngóc ngách trong thôn, chợ, bến xe, dọc theo các tuyến đường nhỏ nối sang những làng lân cận. Người quen và hàng xóm cũng được hỏi thăm nhưng không ai gặp hoặc nghe được tin tức gì. Điện thoại bàn của nhà mẹ ruột cũng không thể dùng để hỏi thêm thông tin vì thường xuyên mất tín hiệu. Việc tìm kiếm đã nhanh chóng rơi vào bế tắc, không có phương tiện liên lạc, cô cũng không mang theo giấy tờ tùy thân hay tiền bạc, chỉ biết rằng cô đi một mình, không có người đi cùng. Vương Thị đã biến mất kể từ buổi sáng ngày hôm đó, để lại một khoảng trống đầy lo âu cho cả gia đình hai bên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát ở Dâm Châu đã lập danh sách các địa điểm mà Vương Thị có thể lui tới. Những người tham gia tìm kiếm được chia ra thành hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một khu vực ra đến các khu dân cư, bờ sông, đường liên xã và những điểm công cộng. Thông tin từ người nhà cho thấy Vương Thị vừa mới kết thúc đợt công việc làm vườn, trước đó thì ngoài việc đồng áng, cô còn nhận làm thời vụ cho các quán ăn và một cửa hàng sách ở gần trường học, chủ yếu là kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đoàn Dân Hạ là lao động chính, nhưng phần đóng góp của Vương Thị cũng không nhỏ, giúp trang trải sinh hoạt hàng ngày. Sau mùa thu hoạch, công việc đồng áng cũng tạm lắng, Vương Thị chủ yếu là ở nhà, ít đi xa. Tuy nhiên để chắc chắn, cảnh sát đã tới từng quán, nơi cô từng làm việc, gặp gỡ những người chủ và đồng nghiệp cũ. Các chủ quán ăn xác nhận đã nhiều ngày gần đây không thấy cô quay lại. Chủ cửa hàng sách cũng cho biết là từ sau khi nghỉ làm, cô chưa một lần ghé thăm. Những địa điểm được cho là có mối quan hệ thân thiết với Vương Thị đều đã được kiểm tra kỹ, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết hay thông tin hữu ích nào. Không ai nhìn thấy cô sau buổi sáng ngày 20 tháng 8 và cũng không có manh mối về việc cô đã rời khỏi khu vực sinh sống. Qua nhiều ngày liên tục, việc tìm kiếm đã diễn ra rất thủ công, chủ yếu dựa vào sức người bởi thời điểm đó ở Sâm Châu chưa có điều kiện về camera giám sát hay phương tiện hỗ trợ hiện đại. Mỗi ngày trôi qua, danh sách những nơi cần kiểm tra lại ngắn dần nhưng kết quả vẫn là trống rỗng, khiến cho cả cảnh sát lẫn gia đình ngày càng rơi vào cảm giác bất lực và lo sợ. Cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần nhưng vẫn không có tiến triển, không một manh mối nào xuất hiện. Những địa điểm khả nghi cũng đã được rà soát hết, nhân chứng không có, tin tức từ người quen cũng hoàn toàn trống rỗng. Gia đình của Vương Thị sau những ngày đầu cố gắng tìm kiếm khắp nơi cũng dần trở nên mệt mỏi và kiệt quệ. Sự lo lắng ban đầu đã nhường chỗ cho nỗi thất vọng, hầu hết đã gần như bỏ cuộc, chỉ còn hy vọng mong manh vào cảnh sát. Song song với việc tìm kiếm, cảnh sát cũng thu thập thông tin từ người dân trong xóm. Một số hàng xóm cho biết họ từng nghe đồn Vương Thị có mối quan hệ tình cảm mờ ám với một người đàn ông lạ, nghi ngờ là cô đang ngoại tình. Những lời kể này đều không đưa ra được tên tuổi hay nơi ở của người đàn ông, chỉ dừng lại ở những câu chuyện truyền miệng. Nhận thấy thông tin về nhân tình cũng không rõ ràng, nhưng vẫn xem đây là một hướng khả dĩ, cơ quan điều tra đã đặt giả thuyết Vương Thị có thể đã tự nguyện rời khỏi nhà để sống cùng với người này. Thời gian trôi qua, manh mối cũng dần nguội lạnh, công tác tìm kiếm thu hẹp phạm vi và tần suất khi không tìm ra chứng cứ cụ thể hay dấu hiệu phạm tội, vụ mất tích bị đẩy vào thế bế tắc. Và giả thuyết bỏ đi theo nhân tình cũng dần trở thành lời giải thích được mặc nhiên chấp nhận. Đến chiều ngày 15 tháng 10, đồn cảnh sát Sâm Châu đã bất ngờ nhận được một tin báo khẩn. Thời điểm đó, tại một khu vực ở ven đường thị trấn, chính quyền đang khởi công một dự án xây dựng đường mới. Công trình này cần mở rộng phần đất về một bên, vị trí trước đây vốn là vườn trồng cây nhưng đã bị bỏ hoang, cây cỏ mọc dày, gần như không có người lui tới. Hôm xảy ra sự việc, nhóm công nhân đến làm việc từ sáng. Đến khoảng 14 giờ khi chuẩn bị bước vào công đoạn san lấp thì một chiếc máy đào được huy động để múc phần đất ở phần vườn bỏ hoang. Chỉ sau vài gầu xúc thì một công nhân đã nhận thấy ở trong lớp đất bị đào lên có một vật thể lạ. Ở bên dưới là một chiếc túi vải lớn, dày, ở bên ngoài lấm lem bùn đất, túi có hình bầu dài, một đầu được buộc kín bằng dây. Khi những người đứng ở gần tiến lại quan sát thì một mùi hôi thối nặng nề đã bốc lên từ phía túi, khiến cho một số công nhân cũng phải bịt mũi, cau mày. Không khí ở xung quanh trùng xuống, một vài người đã bắt đầu đoán được ở bên trong có thể là thứ gì. một vài công nhân gan dạ tiến đến gần, dùng tay và xà beng để kéo chiếc túi ra khỏi đống đất. Họ không mở hoàn toàn, chỉ gỡ nhẹ phần miệng túi ở chỗ buộc. Ngay khi khe hở vừa đủ thì cảnh tượng bên trong đã khiến cho tất cả khựng lại. Đó là một thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy. Nhóm công nhân đã ngay lập tức bỏ dở công việc, tránh xa khu vực phát hiện và nhanh chóng liên hệ với cảnh sát. Chỉ ít lâu sau, hiện trường được phong tỏa, khu vực đào đất bị giữ nguyên để phục vụ cho công tác điều tra. Khi nhận được tin báo, cảnh sát Sâm Châu đã lập tức điều động lực lượng tới hiện trường. Khu vực công trình đang thi công đã nhanh chóng được phong tỏa bằng dây cảnh báo. Toàn bộ máy móc đã dừng hoạt động, công nhân được yêu cầu hãy rời xa khỏi điểm phát hiện để giữ nguyên tình trạng ban đầu của vật chứng. Không khí tại hiện trường nặng nề, đám đông đứng ở ngoài hàng rào phong tỏa, vừa tò mò, vừa lo sợ, nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Tổ pháp y và điều tra viên đã tiến vào khu vực phát hiện, nơi chiếc túi vải lớn bị phủ đầy bùn đất được đặt tách ra khỏi đống đất vừa đào. Túi có hình bầu dài, một đầu buộc chặt bằng sợi dây cũ, phần vải đã sơn rách, lộ ra những vết ố đen, ẩm ướt. Trước khi mở, pháp y đã ghi nhận hình dạng, kích thước và tình trạng ở bên ngoài túi, đồng thời cũng đo đạc vị trí tương đối với các mốc xung quanh công trường. Sau khi chụp ảnh và ghi lại toàn bộ hiện trạng, phần dây buộc đã được cắt ra cẩn trọng, lớp vải được kéo xuống từng chun một để tránh làm xáo trộn thi thể ở bên trong. Mùi tử khí lập tức bốc ra, nồng nặc và khó chịu, buộc nhiều cán bộ phải dùng khẩu trang chuyên dụng. Ở bên trong lộ ra cơ thể của một phụ nữ với tư thế co quắp do bị bó ở trong không gian chật hẹp. Quan sát ban đầu đã xác định nạn nhân mặc quần jean xanh đậm, áo thun màu xanh lam, các mảng vải cũng đã dính chặt vào da ở nhiều chỗ do phân hủy. Gương mặt bị biến dạng nghiêm trọng, da đã chuyển màu sẫm, mắt trũng sâu, các mô mềm đã bị tác động quá mạnh bởi quá trình phân hủy và môi trường chôn lấp. Pháp y đã ghi nhận rất nhiều vết thương ở trên vùng ngực, bụng và hai bên sườn, có một số dấu bầm tím đã đổi màu kèm theo dấu hiệu gãy xương sườn có thể nhận biết qua biến dạng bề mặt. Kết hợp với quan sát tổng thể, các dấu vết này có đủ khả năng gây ra tổn thương nội tạng, xuất huyết trong hoặc ngạt do chèn ép. Không phát hiện ra dấu hiệu xâm hại tình dục rõ ràng khi kiểm tra sơ bộ, cần xét nghiệm kỹ lưỡng hơn tại phòng giám định. Tình trạng phân hủy cho thấy tốc độ chậm hơn so với các thi thể để ở ngoài môi trường cùng thời gian. Pháp y nhận định nguyên nhân là do thi thể đã bị chôn lấp dưới lớp đất dày, ánh sáng và nhiệt độ thấp, oxy hạn chế, từ đó làm chậm tiến trình phân hủy. Dựa vào mức độ phân hủy mô kết hợp với yếu tố thời tiết và độ ẩm của đất, ước đoán thời gian tử vong đã rơi vào khoảng ngày 20 tháng 9, trùng khớp với ngày mà Vương Thị được báo là mất tích. Mọi thông tin, hình ảnh và mẫu vật tại hiện trường được ghi nhận, niêm phong cẩn thận trước khi di chuyển thi thể về cơ sở pháp y để tiến hành khám nghiệm chi tiết và xác minh danh tính. Tại thời điểm này, cảnh sát đã bắt đầu nghiêng về khả năng nạn nhân chính là Vương Thị. Họ nhận rõ vụ việc đã chuyển từ mất tích sang án mạng nghiêm trọng. Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết tại hiện trường, một tổ công tác đã được cử đến nhà bà Biện là mẹ ruột của Vương Thị để thông báo kết quả tìm thấy thi thể. Dù đã trải qua gần một tháng chờ đợi trong vô vọng, tâm lý đã chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất, nhưng khi nghe tin con gái được phát hiện đã chết thì cơ thể của bà lập tức run rẩy, đôi chân không còn trụ vững và ngã quỵ xuống nền nhà. Sự chờ đợi đầy hy vọng xen lẫn với lo âu suốt thời gian qua đã kết thúc trong khoảnh khắc ấy, nhường chỗ cho nỗi đau mất con xé lòng. Ngay trong đêm, bà Biện được đưa đến trụ sở công an để thực hiện thủ tục nhận dạng. Trước mặt bà là thi thể đã bắt đầu phân hủy nặng, các nét mặt đã bị biến dạng do thời gian và môi trường chôn lấp. Dù vậy thì ánh mắt người mẹ cũng không hề lưỡng lự, bởi vì bà đã nhận ra ngay nốt ruồi đậm nằm ở vùng cổ là dấu hiệu đặc trưng không thể nhầm lẫn. Danh tính của nạn nhân cũng nhanh chóng được xác nhận chính thức là Vương Thị, cô gái đã mất tích từ ngày 20 tháng 9. Thông tin này đã ngay lập tức được báo cho phía gia đình chồng. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn dân hạ, chồng của nạn nhân cùng với bố mẹ chồng cũng đã nhanh chóng có mặt tại cơ quan điều tra. Cả ba bắt đầu lộ rõ sự sững sờ và bàng hoàng, ánh mắt đờ đẫn khi nhìn thấy thi thể. Những ngày dài lặn lội tìm kiếm, dò hỏi khắp nơi giờ đã kết thúc trong im lặng, để lại ở trước mắt họ một sự thật trần trụi và đau đớn. Không khí tại phòng nhận dạng nặng nề, chỉ còn những bước chân khẽ của cán bộ pháp y di chuyển xung quanh, chuẩn bị cho các thủ tục tiếp theo. Tại phòng giám định pháp y, thi thể của Vương Thị được đặt ở trên bàn inox. Từng bước kiểm tra đã diễn ra trong điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ thấp để hạn chế quá trình phân hủy tiếp tục. Cơ thể đã bắt đầu biến đổi do thời gian tử vong kéo dài, tuy nhiên vẫn đủ điều kiện để cho các thao tác khám nghiệm. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành ghi nhận toàn bộ đặc điểm nhận dạng, bao gồm vị trí nốt ruồi ở cổ, cấu trúc xương, các dấu vết ở bên ngoài cơ thể. Ở trên vùng ngực xuất hiện một mảng bầm tụ máu lớn có hình dạng và kích thước phù hợp với lực tác động mạnh từ vật tẩy. Khi bóc tách lớp mô cơ và kiểm tra xương sườn, họ phát hiện ra một số xương bị nứt và gãy kèm theo dấu hiệu xuất huyết nội, chứng tỏ là lực đánh trực tiếp đã gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan bên trong, đặc biệt là vùng tim, phổi. Quá trình tiếp tục với việc kiểm tra toàn bộ cơ thể nhằm phát hiện ra dấu hiệu xâm hại hoặc tác động khác. Kết quả cho thấy, trước thời điểm tử vong, nạn nhân không có dấu hiệu bị đầu độc hay xâm hại tình dục. Các xét nghiệm độc chất được tiến hành song song, mẫu máu, mô gan được lấy để phân tích nhưng không tìm thấy hóa chất bất thường. Ngoài các vết thương chí mạng trên da và các khớp chi có nhiều vết cháy xước và bầm dập không đồng nhất về hình dạng. Dưới kính soi và qua quan sát mô mềm, pháp y đã nhận định đây là thương tích được hình thành sau khi nạn nhân đã tử vong, phù hợp với dấu vết va đập và ma sát mạnh khi bị kéo lê hoặc là di chuyển. Từ đó thì họ nhận định những vết này thuộc về giai đoạn mà hung thủ xử lý và di chuyển thi thể, không phải là một phần của quá trình tấn công ban đầu. Ngay sau khi nhận kết quả khám nghiệm ban đầu, cảnh sát đã khoanh vùng trọng điểm điều tra và khung thời gian từ chiều cho đến tối ngày 20 tháng 9, khoảng thời gian được xác định là lúc nạn nhân tử vong. Các tổ công tác được phân công rà soát lời khai của những người sống ở gần nhà chồng Vương Thị, tập trung vào việc truy tìm dấu vết di chuyển của cô trong ngày hôm đó. Từng hộ dân xung quanh được hỏi chi tiết về việc có nhìn thấy Vương Thị rời khỏi nhà hay không, rời đi với ai, kể cả những khung giờ muộn hoặc ngắn ngủi. Lập luận ban đầu cho rằng nếu cô giận dỗi bỏ đi, có nhiều khả năng là sẽ đến nhà mẹ ruột hoặc là tìm đến một nơi quen thuộc để tránh mặt và trên đường đi là hẳn phải có người nhìn thấy. Tuy nhiên, các lời khai đều thống nhất rằng trong suốt ngày hôm đó, từ sáng đến tối, không ai trông thấy cô ấy xuất hiện ở bên ngoài. Những tuyến đường ở quanh nhà cũng đã được kiểm tra lại, bao gồm các ngõ nhỏ và các điểm dễ ẩn nấp nhưng không phát hiện ra nhân chứng mới. Thông tin duy nhất về sự hiện diện của Vương Thị trong ngày xảy ra vụ việc đều đến từ lời khai của những người sống cùng nhà là gia đình chồng. Sự vắng mặt hoàn toàn của dấu vết bên ngoài khiến cho cơ quan điều tra bắt đầu nghi ngờ có khả năng là nạn nhân chưa từng rời khỏi phạm vi ngôi nhà kể từ thời điểm xảy ra mâu thuẫn. Theo nhận định ban đầu rằng Vương Thị đã đi theo nhân tình, cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm danh tính của người đàn ông bí ẩn trên. Họ rà soát các mối quan hệ bên ngoài của Vương Thị từ bạn bè, đồng nghiệp cũ cho đến những người từng giao tiếp trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, kết quả thu được rất mơ hồ, mỗi lần nhắc đến người nhân tình này thì nhân chứng đều thừa nhận là chỉ nghe nói chứ chưa ai từng tận mắt nhìn thấy hay biết cụ thể là ai. Đáng chú ý là khi tổng hợp lời khai thì các thành viên phát hiện ra gần như tất cả các nguồn tin về chuyện ngoại tình của Vương Thị đều xuất phát từ một người, đó là mẹ chồng cô, bà Mã Danh Xuân. Thông tin này đã vô tình khiến cho hướng điều tra ban đầu nghiêng về giả thuyết rằng Vương Thị bỏ đi theo nhân tình bắt đầu lung lay khi không có bất kỳ cơ sở xác thực nào cô ấy đang có mối quan hệ ngoài luồng. Vương Thị sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, có kinh tế không mấy dư giả. Cuộc sống của cô sớm phải chịu cú sốc lớn khi mà năm 12 tuổi, trong một buổi chiều mưa, cha cô ra đồng và bị sét đánh tử vong. Mất mát này đã khiến cho gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn trước. 4 năm sau, mẹ cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm một cô con gái, nay mới 10 tuổi. Cuộc sống gia đình mới tuy êm ấm nhưng kinh tế cũng vẫn chưa bao giờ khấm khá. Khi trưởng thành, Vương Thị được một người quen giới thiệu và làm mai cho Đoàn Dân Hạ. Cuộc hôn nhân đã diễn ra nhanh chóng, cô dọn về sống cùng với nhà chồng. Gia đình nhà họ Đoàn gồm có cha mẹ của Đoàn Dân Hạ và một người anh trai đã lập gia đình sống ở một nơi khác để làm ăn. Bề ngoài thì nhiều người nhìn vào có thể cho rằng cuộc sống của Vương Thị cũng dần ổn định sau những biến cố thời thơ ấu, nhưng trên thực tế thì ở bên trong lại khác xa. Mối quan hệ trong gia đình chồng không hẳn là hòa thuận như vẻ bề ngoài. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu được rất nhiều điểm mâu thuẫn lớn giữa lời khai của hàng xóm với phía bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân, hoàn toàn là hai luồng ý kiến trái ngược. Những người từng học chung hoặc từng làm việc với Vương Thị đều miêu tả cô là người siêng năng, biết tự lập từ khi còn đi học, sớm kiếm việc làm thêm để có tiền tiêu vặt. Họ nói rằng cô rất hòa đồng, thân thiện và nhiệt tình trong giao tiếp, về khả năng ngoại tình gần như là không thể nào. Trái ngược với hình ảnh này thì một số người hàng xóm gần nhà chồng cô lại cho rằng Vương Thị là người khó tính, ích kỷ và không biết quan tâm đến ai ngoài bản thân, thậm chí là còn ít khi giúp đỡ công việc nhà, có nhân tình ở bên ngoài. Đáng chú ý là hầu hết những lời nhận xét tiêu cực này đều xuất phát từ những câu chuyện do mẹ chồng của nạn nhân, bà Mã Danh Xuân kể lại. Trong khi đó thì nhóm người đưa ra nhận xét tích cực lại là những người từng tiếp xúc trực tiếp và có mối quan hệ cá nhân với Vương Thị. Sự mâu thuẫn này đã đặt ra nghi vấn rõ rệt, nếu như những lời tiêu cực đều bắt nguồn từ miệng của Mã Danh Xuân thì không loại trừ khả năng bà ấy cố tình hạ thấp con dâu, tạo nên hình ảnh xấu để khiến cho những người xung quanh có cái nhìn tiêu cực về cô. Đây cũng có thể là yếu tố quan trọng góp phần lý giải bối cảnh, mối quan hệ trong gia đình chồng của nạn nhân. Trong quá trình rà soát các mối quan hệ cá nhân và những mâu thuẫn tiềm ẩn có liên quan đến nạn nhân, tổ điều tra đã thu được thông tin về một vụ việc xảy ra vào đầu tháng 7, chỉ hơn 2 tháng trước khi Vương Thị mất tích và được phát hiện tử vong. Theo như hồ sơ lưu trữ tại đồn cảnh sát địa phương, vào thời điểm đó thì Vương Thị đã tự mình đến trụ sở công an ở trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, khuôn mặt sưng tấy, đặc biệt là vùng hốc mắt phải xuất hiện vết bầm rõ rệt. Cán bộ trực ban đã ghi nhận cô có những biểu hiện mệt mỏi, hơi run và nước mắt vẫn còn đọng ở trên mặt. Trong báo cáo ban đầu, cô khai rằng bản thân bị chồng là Đoàn Dân Hạ hành hung. Khoảng 1 giờ sau khi sự việc được tiếp nhận, mẹ chồng của Vương Thị là Mã Danh Xuân cùng với Đoàn Dân Hạ đã xuất hiện tại đồn. Lúc này, Đoàn Dân Hạ có một vết thương hở ở cánh tay trái, máu đã được cầm lại, cho thấy trước đó giữa hai vợ chồng đã có xô xát. Mã Danh Xuân xác nhận gia đình có xảy ra mâu thuẫn, bà là người đã xen vào và can ngăn và cho rằng nếu như bà không kịp thời can thiệp thì thương tích của con trai bà có thể còn nghiêm trọng hơn. Biên bản thể hiện sau khi nghe giải thích từ phía chồng và mẹ chồng, các chuyên viên điều tra đã tổ chức hòa giải, gia đình họ cũng đã không tiếp tục yêu cầu xử lý hình sự. Sự việc đã được cán bộ trực ban ghi nhận là một vụ mâu thuẫn gia đình, không lập hồ sơ điều tra sâu. Hai vợ chồng được cho về nhà cùng với mẹ chồng kèm theo lời nhắc nhở từ lực lượng chức năng rằng nếu như sau này xảy ra sự việc tương tự thì Vương Thị có thể báo cáo lại để được bảo vệ và xử lý theo quy định. Theo như đánh giá của điều tra viên hiện tại thì đây là một tình tiết quan trọng phản ánh tiền sử bạo lực gia đình và mối quan hệ căng thẳng trong nội bộ gia đình của chồng nạn nhân. Điều này gần như đã bác bỏ suy luận nghi phạm là người nhân tình bí ẩn mà tập trung vào Đoàn Dân Hạ, người đang có dấu hiệu bạo hành vợ mình. Cảnh sát đặt nghi vấn vào Đoàn Dân Hạ và mẹ ruột là Mã Danh Xuân cho nên đã tiến hành kiểm tra nơi ở của gia đình. Ngôi nhà của họ là một căn nhà cấp 4 bình thường, ở phía trước có khoảng sân nhỏ, phía sau là khu vườn trồng cây ăn trái. Đoàn Dân Hạ làm nghề xây dựng, ngoài giờ thì còn chăm sóc vườn để tăng thêm thu nhập. Khoản thu nhập này dùng để nuôi 4 người ở trong nhà, hai vợ chồng và bố mẹ Đoàn Dân Hạ. Bố mẹ chồng của Vương Thị đều đã lớn tuổi, không còn lao động, chỉ ở nhà. Nguồn tin từ hàng xóm cho biết Mã Danh Xuân là người có tiếng nói quyết định trong hầu hết các công việc ở trong gia đình. Chồng bà thì đa phần chỉ ở nhà uống trà, chơi cờ, hầu như không can thiệp vào các vấn đề khác. Việc kiểm tra nhà được thực hiện rất tỉ mỉ, các phòng sinh hoạt, nhà bếp, khu vực sân và vườn đều đã được rà soát. Do thời gian từ khi nạn nhân tử vong cho đến khi kiểm tra cũng đã gần 1 tháng, nếu như hiện trường ban đầu là tại đây thì mọi dấu vết vật lý có nhiều khả năng đã bị xóa bỏ. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, không xuất hiện dấu hiệu khả nghi. Lần kiểm tra này không thu được chứng cứ trực tiếp. Bước tiếp theo, cảnh sát dựa trên hồ sơ mâu thuẫn gia đình và vụ việc báo cáo bạo hành từ hồi tháng 7 để tiến hành thẩm vấn. Khi được hỏi về vụ việc thì Mã Danh Xuân đã thoáng bối rối, Đoàn Dân Hạ định trả lời nhưng lại bị mẹ ngăn lại. Bà ta cung cấp lời khai trùng khớp với biên bản cũ rằng hai vợ chồng cãi nhau do cùng nóng tính cho nên đã xảy ra xô xát, Vương Thị tức giận bỏ đi và báo cảnh sát. Bà còn cho rằng việc này là chuyện thường giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên thì điều tra viên đã chú ý đến vết sẹo ở trên cánh tay trái của Đoàn Dân Hạ được Mã Danh Xuân cho rằng là do Vương Thị gây ra. Ảnh chụp từ vết sẹo đã lập tức được chuyển đến pháp y để đối chiếu với đặc điểm của nạn nhân. Kết quả điều tra cho thấy lòng bàn tay trái của Vương Thị có nhiều vết chai mòn phù hợp với đặc điểm là người thuận tay trái. Trong tình huống xô xát, người ta thường dùng tay thuận để tấn công, đồng nghĩa là nếu Vương Thị ra tay thì vết thương ở trên tay đối phương hợp lý nhất là sẽ phải nằm ở bên tay phải. Việc Đoàn Dân Hạ bị thương ở cánh tay trái làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của lời khai. Khi quan sát kỹ hơn, pháp y đã nhận thấy vết thương này có hướng nằm ngang, không giống như là dạng thương tích khi bị đối phương tấn công trực diện. Điều này đã lập tức khẳng định vết thương này là do chính Đoàn Dân Hạ tự gây ra. Vương Thị có khả năng cao là đã bị chồng bạo hành, còn mẹ chồng thì nhẫn tâm che giấu hành vi của con trai và tạo ra vở kịch bị thương giả để lừa phía cảnh sát. họ đã tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung xác minh vào tiền sử bạo hành đối với Vương Thị để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. Cảnh sát đã tiếp cận bà Biện, mẹ ruột của nạn nhân. Ban đầu, bà còn tỏ ra lưỡng lự, không đưa ra bất kỳ thông tin xác thực nào. Tuy nhiên, khi nghe điều tra viên tường thuật lại toàn bộ quá trình mà Vương Thị đã từng chịu đựng từ lần chạy đến đồn cảnh sát tố cáo bị chồng đánh cho đến khi được phát hiện với thi thể đầy những vết bầm và dấu hiệu bị bạo hành đến chết thì bà Biện đã bật khóc, không thể tiếp tục giữ im lặng. Bà thừa nhận là con gái đã nhiều lần than thở và đề nghị được ly hôn với Đoàn Dân Hạ. Dù biết rõ về tình trạng bạo lực gia đình mà con gái đang phải chịu, nhưng bà vẫn khuyên con nhẫn nhịn, giữ gìn hôn nhân, tránh ly hôn. Lý do bà đưa ra là từ kinh nghiệm của chính mình. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, bà cũng đã từng nhiều lần bị bạo hành, nhưng vẫn không dám chấm dứt bởi vì nỗi sợ, điều tiếng từ dư luận, bị coi là người sát phu khi mà chồng trước mất, lại thêm tiếng xấu là ly dị ở lần thứ hai. Sự cổ hủ và áp lực định kiến từ xã hội đã khiến cho bà chịu đựng trong suốt nhiều năm và rồi bà cũng áp dụng nó với con gái mình, dẫn đến bi kịch hiện tại. Vương Thị thương mẹ vì sau khi mất bố ruột, mẹ cô đã phải gồng gánh gia đình một mình. Cô đã chọn cách im lặng, sống ở trong cuộc hôn nhân bạo lực. Cảnh sát nhận định vào ngày hôm xảy ra án mạng, rất có thể Vương Thị đã một lần nữa quyết định đến gặp cảnh sát nhưng đã bị chồng ra tay sát hại, trong khi mẹ chồng thì che giấu sự thật. Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi và thông tin từ nhân chứng, khoảng thời gian xảy ra án mạng được xác định là từ 16 giờ cho đến 22 giờ của ngày 20, thời điểm đó thì Đoàn Dân Hạ đã có mặt ở nhà. Lời khai trước đó của Mã Danh Xuân rằng Vương Thị đã mất tích từ sáng sớm đã trở nên đáng ngờ. Trong quá trình rà soát lại nhân chứng, cảnh sát đã tiếp cận được một nữ sinh khoảng 21 tuổi về nhà chơi từ ký túc xá đại học. Ở buổi lấy lời khai đầu tiên, chỉ có bố mẹ cô gái là trả lời. Họ cho biết không biết gì về tung tích của Vương Thị vào ngày 21, nhưng khi trực tiếp làm việc thì cô gái lại đưa ra một chi tiết khác hẳn. Hôm 20, cô đã ở nhà suốt ngày và vào khoảng 16 giờ khi đi vứt rác thì cô vô tình nhìn qua cửa sổ của nhà Đoàn Dân Hạ, cô thấy rõ là Vương Thị đang đứng ở trong bếp nấu ăn. Góc nhìn qua cửa sổ xác nhận sự hiện diện của nạn nhân trong khung giờ mà Mã Danh Xuân đã khai là mất tích, chứng minh lời khai của bà ta là gian dối. Từ thông tin mới này, cảnh sát đã xin lệnh khám xét nhà lần hai. Tại nhà của Đoàn Dân Hạ, ở khu vực phía sau nhà, họ phát hiện ra một chiếc xe ba gác ở trên mặt sàn xe có dấu vết kéo lê bất thường. Các chuyên gia tại hiện trường đã cúi xuống kiểm tra, thu nhặt những sợi vật liệu lạ còn mắc kẹt ở trên vết xước. Kết quả giám định cho thấy những sợi này trùng khớp với chất liệu túi dùng để chứa thi thể của nạn nhân. Ngoài ra thì khi phân tích bề mặt còn phát hiện ra mảnh mô da nhỏ và các vết máu li ti. Kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận toàn bộ đều thuộc về Vương Thị. Những chứng cứ vật chất này kết hợp với lời khai của nhân chứng về mâu thuẫn về thời gian đã giúp cho cảnh sát càng củng cố mạnh mẽ nghi vấn Đoàn Dân Hạ là hung thủ đã trực tiếp ra tay sát hại vợ. Sau khi thu thập đầy đủ cơ sở nghi vấn từ các chứng cứ vật chất và nhân chứng, lực lượng điều tra đã tiến hành triệu tập cả Đoàn Dân Hạ và Mã Danh Xuân về trụ sở để lấy lời khai. Áp dụng phương án tách riêng hai đối tượng để nhằm tránh sự thông cung. Ở trong phòng thẩm vấn, Đoàn Dân Hạ khi không còn sự hiện diện của mẹ đã biểu hiện lúng túng rõ rệt, ánh mắt đã liên tục đảo qua lại, tay chân không ngừng run rẩy. Ban đầu, đối tượng im lặng, không đưa ra bất cứ lời khai nào. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát triển khai quy trình thẩm vấn với cường độ cao kết hợp với đối chiếu chứng cứ và các mâu thuẫn ở trong lời khai trước đó, trạng thái tâm lý của Đoàn Dân Hạ đã nhanh chóng suy sụp. Đối tượng đã thừa nhận đã sát hại vợ, tuy nhiên trong quá trình khai báo, lời lẽ lại thiếu mạch lạc, các tình tiết bị ngắt quãng, không giải thích rõ về diễn biến vụ việc hay nguyên nhân cụ thể. Ở phòng thẩm vấn khác, Mã Danh Xuân đã tiếp tục giữ lập trường phủ nhận, khẳng định rằng con dâu mất tích, con trai và mình không có liên quan gì. Khi được thông báo về việc Đoàn Dân Hạ đã thừa nhận về hành vi giết người, đối tượng thay đổi thái độ, không còn phủ nhận nữa, nhưng lại tìm cách nhận hết trách nhiệm về mình. Bà ta kể là vào chiều ngày 20 tháng 9, trong khoảng thời gian từ 14 cho đến 17 giờ tại nhà riêng giữa Vương Thị và chồng là Đoàn Dân Hạ đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ nấu hải sản, món mà mình rất ghét, cộng thêm với sự mệt mỏi và áp lực từ công việc tích tụ từ bên ngoài, Đoàn Dân Hạ đã có rất nhiều lời nói và sự tác động vật lý đối với vợ. Lời qua tiếng lại cộng với bạo lực khiến cho bầu không khí ở trong nhà trở nên căng thẳng. Vương Thị lúc này đã không chịu nổi nữa, cô thẳng thắn đề nghị ly hôn và muốn về nhà mẹ. Đoàn Dân Hạ ngăn cản, khóa cửa, tiếp tục chửi mắng. Trong lúc Vương Thị phản kháng, Mã Danh Xuân nói là bản thân sợ con dâu lại một lần nữa tố cáo bạo lực, cho nên bà đã dùng tay xô mạnh khiến cho cô mất thăng bằng và ngã vào cạnh bàn. Va chạm làm cho cô choáng váng nhưng chưa mất ý thức. Lợi dụng tình thế đó thì Mã Danh Xuân đã lao tới khống chế, dùng cây búa đập đá ở nhà đánh mạnh vào vùng ngực gây chấn thương nặng khiến cho Vương Thị ngã gục. Sau cú đánh đó, nạn nhân không còn khả năng kêu cứu. Sau khi gây án, Đoàn Danh Hạ và Mã Danh Xuân hết sức hoảng loạn, hai người họ để thi thể trong nhà trong một khoảng thời gian ngắn nhằm quan sát tình hình và tìm cơ hội phi tang. Bà ta còn nói là may mắn hôm đó chồng không có ở nhà, thuận lợi cho việc hai mẹ con đưa thi thể đi. Đến tối khi xung quanh đã không còn người qua lại thì hai mẹ con họ dùng xe ba gác chở đến vườn trái cây nay đã trở thành mảnh đất trống được cải tạo để làm đường. Hai người họ đã cùng chôn Vương Thị xuống đất, xem như con dâu đã mất tích, không còn dấu vết gì nữa. Căn cứ vào lời khai của Mã Danh Xuân kết hợp với giám định pháp y, cơ quan điều tra đã xác định lực tác động gây ra cái chết đòi hỏi sức mạnh vượt quá khả năng của một người phụ nữ hơn 60 tuổi. Điều này lại càng củng cố kết luận rằng người trực tiếp gây ra cái chết của Vương Thị chính là Đoàn Dân Hạ. Lời khai của Mã Danh Xuân đã trở nên không thuyết phục, hồ sơ vụ án sau đó đã được hoàn thiện, chuyển sang giai đoạn tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả hai đối tượng về các tội danh có liên quan. Hội đồng xét xử đã xác định Đoàn Dân Hạ là người trực tiếp thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của Vương Thị với động cơ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và thái độ coi thường pháp luật. Hành vi của bị cáo mang tính chất cố ý, quyết liệt thực hiện đến cùng, thể hiện sự côn đồ, tàn nhẫn và không còn khả năng cải tạo. Mẹ của bị cáo, bà Mã Danh Xuân, dù không trực tiếp ra tay sát hại, nhưng sau khi vụ việc xảy ra đã chủ động giúp cho Đoàn Dân Hạ che giấu tội phạm, xóa dấu vết cùng phi tang thi thể và đưa ra lời khai gian dối nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đây là hành vi đồng phạm ở dạng che giấu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, làm cản trở quá trình điều tra và thể hiện thái độ bao che cho hành vi giết người. Đoàn Dân Hạ lãnh mức án tử hình do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả không thể khắc phục, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ đáng kể. Mã Danh Xuân mang tội che giấu tội phạm và phi tang, mức án áp dụng là 7 năm tù giam xét đến yếu tố tuổi cao nhưng hành vi gây cản trở nghiêm trọng cho công lý. Bản án của Đoàn Dân Hạ được coi là thỏa đáng, nhưng đối với Mã Danh Xuân, dư luận lại dấy lên làn sóng phẫn nộ. Người ta cho rằng chính tư tưởng cổ hủ, sự độc đoán, cách đối xử thiên vị con trai và khinh thường con dâu của bà chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch. Bà luôn xem nỗi khổ của con mình là điều lớn lao, còn nước mắt và tổn thương của người khác thì không đáng để bận tâm. Vương Thị vốn đã nhiều năm sống trong áp lực, tưởng rằng có thể một ngày thoát khỏi bể khổ để tìm chút yên bình, cuối cùng thì lại phải nhận một cái chết tức tưởi. Ánh sáng tự do chưa bao giờ chạm tới thì bóng tối đã nuốt trọn, để lại sự bất công và xót xa. Đây là bi kịch làm dâu trong những gia đình vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi con dâu như người ngoài và không có tiếng nói. Đằng sau những hành vi bạo hành về thể xác là những tháng năm bạo hành về tinh thần âm ỉ, khiến cho người phụ nữ vừa kiệt quệ vừa bị cô lập. Vương Thị không chỉ chịu áp lực từ những cú đòn đau mà còn phải sống trong sự khinh miệt và áp đặt của gia đình chồng, nơi mà mọi lỗi lầm đều được quy về phía người vợ, mọi sự bênh vực đều nghiêng về phía người con trai. Đó là một cái vòng luẩn quẩn mà nhiều người phụ nữ mắc kẹt, muốn rời bỏ thì bị ngăn cản, muốn phản kháng thì bị dập tắt. Cái chết của cô không chỉ là kết thúc của một cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của bạo hành gia đình và những tư tưởng cổ hủ chưa được xóa bỏ. Nó nhắc rằng sự im lặng và cam chịu không bao giờ là tấm khiên bảo vệ mà xã hội cần nhiều hơn những tiếng nói đứng về phía những người phụ nữ yếu thế. Các bạn thì có cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.